Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đã nói xong. Một điều thỉnh cầu. Vẫn là không hợp lý thỉnh cầu. Lâm Diệp bởi vì mới vừa rồi là không thèm đếm xỉa kìm nén một mạch nói ra khỏi miệng. Cho nên thanh âm rất lớn. Đến mức ngoài hành lang còn có một số không hề rời đi các bạn học cũng nghe được. Ta đã nói rồi. Lâm Diệp mạo hiểm cứu giáo hoa. Khẳng định là có mưu đồ. Hắn nhất định là muốn cho giáo hoa làm bạn gái của hắn. Những cái kia cẩu huyết tiểu thuyết mạng bên trong toàn mẹ nó là như thế viết. Chấm ngoặc kép. Coi như trước đó không có nghĩ như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Tại cổ đại, cái kia thứ gì thế gia tiểu thư bị anh hùng cứu về sau. Không đều sẽ nói một câu tiểu nữ tử không thể báo đáp. Chỉ có lấy thân báo đáp sao? Vô nghĩa, đó là anh hùng dáng dấp đẹp trai tình huống phía dưới. Nếu như là xấu xí, tiểu thư kia khẳng định sẽ nói một câu tiểu nữ tử không thể báo đáp. Chỉ có kiếp sau lại báo. Ngoặc kép, còn không hề rời đi các bạn học, đều rất ngạc nhiên. Đến cùng Lâm Diệp sẽ đưa ra một cái như thế nào thỉnh cầu đến đâu? Đến tột cùng là đến cỡ nào không hợp lý đâu? Lâm Diệp, cảm ơn ngươi cứu ta. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ hết sức giúp cho ngươi. Hiền lành Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Lâm Diệp một mặt khó xử lại. Dường như dưới quyết tâm rất lớn bộ dáng. Còn tưởng rằng Lâm Diệp là muốn giúp mình hắn tại thành tích học tập bên trên có chỗ đề cao. Nói thí dụ như giúp hắn bồi bổ khóa cái gì. Cho nên trong nội tâm cũng có chút vui mừng. Lâm Diệp có thể chủ động cầu tới tiến. Cái kia, ta thật là nói. Giờ này khắc này, Lâm Diệp muốn lùi bước đã trở thành không có khả năng. Hắn hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Nhìn xem Đồng Uyển Thanh cái kia thanh thuần dung nhan xinh đẹp. Đây chính là lại để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu trọn vẹn 3 năm a. Không sao, Lâm Diệp đồng học, người liền lớn mật nói ra đi. Đồng Uyển Thanh ngược lại là cổ vũ Lâm Diệp nói. Được, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hít sâu một hơi. Sau đó tập trung tinh thần, dùng loại kia nghiêm trang ngữ khí hướng Đồng Uyển Thanh thỉnh cầu nói. Đồng Uyển Thanh đồng học, có thể hay không, để cho ta sờ ngươi trước ngực quần áo 25 giây a. T. Làm Lâm Diệp câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ thế giới đều giống như đứng im. Đồng Uyển Thanh sửng sốt, trong hành lang ăn dưa quần chúng cũng sửng sốt, thậm chí ngay cả Lâm Diệp chính mình cũng có chút sửng sốt, kinh ngạc với mình thật có thể ngay thẳng như vậy nói ra được. Thế nhưng là, hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Chỉ trách vừa mới cái kia ong vò vẽ không thể lại cứng chắc 3 giây đồng hồ. Chân nam nhân, lại đến 3 giây đồng hồ a. Ha ha, vì hồng bao, chỉ có thể liều, ngắn ngủi trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Trong hành lang lập tức liền vỡ tổ. Ngọa tào, Lâm Diệp thực nghiêu cái bức a. Vậy mà liền trực tiếp như vậy mở miệng muốn sờ Đồng Uyển Thanh ngực. Cái này há lại chỉ có từng đó là không hợp lý thỉnh cầu a. Rõ ràng liền là biến thái thỉnh cầu a. Mà lại, muốn nói sờ Đồng Uyển Thanh ngực liền nói a. Lại còn nói là muốn sờ Đồng Uyển Thanh trước ngực quần áo. Dạng này uyển chuyển lại trực tiếp. Phục, quá đáng hơn là... Hắn còn thật mẹ nó nghiêm cẩn cùng biết rõ có chừng có mực. Nói sờ 25 giây. Có lẽ có chỉnh. Ta thật muốn hỏi hỏi Lâm Diệp đồng học. Người cái này 25 giây là làm sao kế tính ra a? Ngoặc kép. Chấn kinh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lâm Diệp vậy mà đưa ra như thế một điều thỉnh cầu tới. Cái này liền tốt chơi. Vừa mới giáo hoa Đồng Uyển Thanh một mặt lời thề son sắt nói chỉ cần đủ khả năng đều sẽ đáp ứng Lâm Diệp, vậy bây giờ Lâm Diệp đưa ra dạng này thỉnh cầu, cái này mẹ nó chẳng phải xấu hổ a? Đáp ứng, không đáp ứng, rất nhiều đồng học nhịn không được đem đầu thò vào phòng học, liền muốn nhìn một chút Đồng Uyển Thanh đến cùng sẽ là làm sao tỏ thái độ đâu. Mà lúc này Đồng Uyển Thanh tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lại một lần nữa trong nháy mắt xoát một chút đỏ thành một viên chín muồi. Apple, trên mặt nóng bỏng, trong lòng giống như có một con nai con tại đi loạn. Đồng Uyển Thanh là vừa tức vừa sợ vừa giận vừa thẹn lại có chút không biết làm sao. Nàng xem thấy trước mặt Lâm Diệp, hết lần này tới lần khác còn là một bộ như thế chân thành gương mặt. Nhìn nhìn lại ngoài hành lang mặt nhiều như vậy chờ lấy xem náo nhiệt các bạn học. Nàng thật là xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Vì cái gì Lâm Diệp hết lần này tới lần khác đưa ra dạng này một cái kỳ quái thỉnh cầu a? Muốn sờ trước ngực mình quần áo. Cái này không phải liền là muốn sờ ngực của mình a? Vừa mới bắt ong vò vẽ thời điểm, hắn không phải là đã trở thành khe khẽ chạm đến a? Chẳng lẽ nói là vừa mới hắn còn không có chạm qua nghiện a? Ngực của mình bắt đầu đấu có thư thái như vậy sao? Không đúng, không đúng, Tĩnh Di đã nói với ta, nam sinh ở tuổi dậy thì đều sẽ đối nữ hài tử thân thể cảm thấy hiếu kỳ. Mà lại, nữ hài tử ngực là không thể tùy tiện lại để cho nam sinh đụng. Thế nhưng là, vừa mới Lâm Diệp vì cứu ta bắt ong vò vẽ thời điểm, cũng coi là đụng phải a. Làm sao bây giờ? Đến cùng muốn làm sao? Ta là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? Nếu như đáp ứng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Không đúng, không đúng, coi như không có có nhiều người nhìn như vậy, cũng không nên đáp ứng a. Thế nhưng là, nếu như không đáp ứng, Lâm Diệp có thể hay không cho là ta nói không giữ lời? Mà lại hắn vừa mới bốc lên lớn như vậy nguy hiểm cứu ta a. Ta lại ngay cả điểm ấy thỉnh cầu cũng không thể đáp ứng a. Đến cùng, hẳn là làm sao xử lý a? Trong chớp mắt, Đồng Uyển Thanh trong đầu vô số ý nghĩ cùng dãy giụa đang xoắn xuýt lấy. Nàng cũng không dám đáp ứng, lại sợ cự tuyệt. Thời gian, tại thời khắc này, dường như lại đứng im. Lâm Diệp nhìn xem mặt biến thành đỏ Apple Đồng Uyển Thanh, cũng không biết nàng đến cùng là xấu hổ vẫn là tức giận đến. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy mình tùy tiện nói lên điều thỉnh cầu này, thật sự là có chút quá khó xử người. Mà lại hắn vậy mà quên, trong hành lang còn nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhìn chằm chằm Đồng Uyển Thanh ở ngực cái này hồng bao, Lâm Diệp thở dài một hơi, nói thầm không có cách, đã định trước cùng cái này hồng bao không có có duyên phận. Đồng Uyển Thanh là không thể nào đáp ứng chính mình, cho nên còn không bằng đang bị mở miệng cự tuyệt trước đó, trước tìm lối thoát đi. Kết quả là, Lâm Diệp liền vội vàng xin lỗi nói, thật xin lỗi, Đồng Uyển Thanh đồng học, ta biết thỉnh cầu của ta có chút quá phận, không quan hệ, ngươi không cần khó xử đáp ứng ta, ta về nhà trước, chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Diệp cũng sợ hãi nhìn thấy Đồng Uyển Thanh phản ứng, liền lập tức quay người muốn rời khỏi phòng học. Cắt, không phải đâu, Lâm Diệp cứ như vậy sợ. Hảo đáng tiếc a, người ta còn muốn nhìn một chút Đồng Uyển Thanh trả lời thế nào hắn đâu. Không có ý nghĩa, Lâm Diệp đã dám nói ra, thế mà cứ như vậy đi. Còn tốt Lâm Diệp biết khó mà lui. Không phải ta giáo hoa nữ thần chẳng phải là muốn bị tay bẩn thỉu của hắn làm bẩn. Ngoặc kép, trong hành lang xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, xem xét kịch liệt như thế nội dung cốt truyện lại bị dạng này tiêu trừ. Đương nhiên cả đám đều cảm thấy rất khó chịu rất mất hứng. Nếu như trong tiểu thuyết dám như thế viết, đem người khẩu vị rơi cao cao kết quả là như thế buông tha, tác giả tuyệt đối sẽ bị người đánh một sao xoa bình. Thậm chí khả năng bị người đánh chết. Chờ một chút, Lâm Diệp đồng học, chấm ngoặc kép. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Diệp cái này quay người lại muốn đi. Đồng Uyển Thanh ngược lại là sốt ruột, vội vàng đem Lâm Diệp cho gọi lại. A, Đồng Uyển Thanh đồng học, sao, làm sao? Lâm Diệp quay đầu, nhìn xem Đồng Uyển Thanh cúi đầu, đầu chôn đến trầm thấp, đỏ mặt đến độ sắp chảy ra nước cái chủng loại kia. Mười phần ngại ngùng mà thấp giọng đối với hắn nói ra. Ngươi nói xong chỉ mò quần áo. Canh thứ nhất.